không có anh nắm tay em lại té ngã nữa thì phải làm sao? Vu Đông mang vẻ mặt không thể tin tưởng ngẩng đầu lên. Hạ Phong nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của Vu Đông. Chúng ta về nhà thôi. Hết chương.